Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, 2 đối 2. Vương Đông Khương Trần Song Kiêu Dương, Tam Đại Hải Cung bên trong yên tĩnh im ắng, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khôn Ninh Cung bên trong lại là hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phượng ánh mắt băng lãnh. Thật sự là một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Cơ hội tốt như vậy đều lãng phí hết. Chết cũng là đáng đời. Bốn vị phủ chủ tuyệt vọng. Xoay người lại đi cầu xin Vương Thiên Cương. Muốn thu hoạch được rộng lượng có thể vì nô tỳ bộc. Từng cái khấu đầu đập đáy biển đều tại lay động. Vương Thiên Cương một tay hung hăng một nắm. Bốn vị quyền bính rất cao mấy chục vạn năm đại yêu liền hóa thành bốn đám thịt băm. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, đi cháu nội ngoan. Từ khi ngươi đột phá như ý cảnh giới còn không hào hào động thủ một lần a. Lần này liền như ngươi đánh cái đủ, thoải mái cái tận hứng, Vương Thiên Cương nắm lấy Bạch Hổ Đại Kỳ đến. Trực tiếp giết tới thiên kình trước cửa cung, Vương Thiên Cương. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng phía trước là chúng ta không đúng. Chúng ta có thể tiến hành bồi thường, thiên kình cung chi chủ ở nơi đó ồn ào. Đem tư thả rất thấp, tha các ngươi, phía trước cái kia bốn cái lão hải tươi cùng lão tử cúi đầu nhận tội thời điểm. Lão tử bỏ qua cho bọn hắn sao? Đừng trách lão tử tay lòng dạ hiểm độc hung ác, đúng là các ngươi quá đáng chết. Vương Thiên Cương thình lình xuất kích. Bạch Hổ Đại Kỳ uy lực bị không tách ra trừ ra đến. Ầm vang một kích liền có tầng mấy chục trận pháp nổ tung. Phải biết đó cũng đều là đại năng trận pháp a, lực lượng quá mức đáng sợ. Tầng một tuyết trắng kim qua sóng lớn dán còn lại tầng mấy chục trận pháp lan tràn ra ngoài. Cách lực phòng ngự cường đại trận pháp thiên kình cung đều tại lay động. Đột nhiên sụp đổ vô số cung điện, lầu các một kích, hai kích, ba đòn, trên trăm tầng trận pháp toàn bộ bị đánh nát. Cuối cùng một kích kia còn tiện thể lấy vỡ vụn cơ hồ tất cả cung điện. Vô số đại yêu chết đi, từng đầu thiên kình thi thể hiện ra cái bụng chìm vào đáy nước, Vương Thiên Cương. Người đừng khinh người quá đáng, một cái thân mặc áo giáp màu xanh lam nam tử khôi ngô vọt ra. Trong tay mang theo hải hoàng tam xoa kích, ánh mắt sáng rực nhìn hầm hầm Vương Thiên Cương. Đây chính là thiên kình cung chi chủ, ở bên cạnh hắn còn có một tôn đại năng nhảy ra ngoài. Đây là thiên kình cung đời trước cung chủ, đồng dạng đều là đại năng cảnh giới, mà lại là thế hệ này cung chủ cha ruột, khinh người quá đáng. Quả thực là trò cười, các người đều muốn lấy lão phu đầu. Còn nói cái gì khinh người quá đáng. Đi chết đi, Vương Thiên Cương trong tay đại kỳ phấp phới. Chủ động quấn lên hai người. Lấy một địch hai còn có thể dễ dàng đè ép bọn hắn đánh. Ức vạn dặm hải vực bị đánh phát nổ. Hai vị kia bị đánh không ngừng phun máu. Từng cái hóa thành bản thể đều không phải là đối thủ của Vương Thiên Cương. Xem ra không dùng đến mấy chục chiêu liền sẽ bị triệt để đánh bại, thậm chí là giết chết. Này hai tôn đại năng bắt đầu cầu cứu rồi. Oanh, Giao Linh Cung một bên hai cỗ ngập trời khí tức lao đến. Đó là Giao Linh Cung cung chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Hai tôn đại năng, một nam một nữ, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, giao nhân nhất tộc bên trong nữ tử địa vị cao hơn nam tử. Cho nên hai người này mặc dù là vợ chồng nhưng là nữ tử kia vi tôn. Là cung chủ, giờ phút này bọn hắn cầm trong tay đại vương hải xoán ốc gia nhập chiến đoàn. Bốn tôn đại năng đối chiến Vương Thiên Cương, ha ha. Cháu nội ngoan người lịch luyện có thể bắt đầu, Vương Thiên Cương thân thể chấn động. Vô số kim qua thần mang từ trên trời giáng xuống. Đem những cái kia không có đầu con ruồi đồng dạng tán loạn tịch địa bá chủ toàn bộ chu sát mà lại. Vô tận kim qua thần mang bay ra ngoài, bao phủ lại Giao Linh Cung. Ai dám thò đầu ra liền sẽ bị tùy tiện chu sát. Tốt, Trước tiên ở đều là như ý cảnh giới. Người thoải mái đi tung hoành a, cơ hồ khác biệt Vương Thiên Cương đi nói. Vương Đông trước tiên tế ra Hồng Mông Thụ thu nạp nơi đây thuần hậu huyết khí, sau đó liền sát nhập vào Thiên Kình cung bên trong. Hắn giờ phút này chiến lực toàn bộ triển khai, một tơ một hào giữ lại đều không có, thần chi tả thủ quỷ chi hữu thủ nhân chi đạo kiếm táng vương chi cướp đoạt ngũ đế ấn ngũ hành chuyển luân vạn lôi hướng tổ nhật nguyệt vương Phật nhật nguyệt thiên quân đạo tổ kỵ thanh nghiêu, đủ loại đại thần thông bị Vương Đông lăn qua lộn lại thi triển một mấy lần, những nơi đi qua quả thực là xác chết trôi khắp nơi. Những cái kia Thiên Kình cung cao thủ liền cùng gặt lúa mạch đồng dạng từng mảnh ngã xuống. Mà lại đều là chết không toàn thây, có như ý ngũ trọng thiên đại yêu xông lên. Lại bị Vương Đông một cước đá nát, có cầm trong tay thần binh lợi khí đại yêu từ chính diện tập kích. Kết quả Vương Đông ngón tay búng một cái, gia hỏa này liền bể nát. Đại thần thông, Thiên Kình chi thôn phệ. Một vị Thiên Kình cung cao thủ hóa thành một đầu thân dài trăm dặm to lớn cá voi, hé miệng hung hăng khẽ hấp, một cái lỗ đen xuất hiện liền đem Vương Đông nuốt xuống dưới. Sau một khắc, to lớn Thiên Kình gào lên thê thảm, từ sọ não trên bạo phát ra tử sắc kiếm quang đến dạo qua một vòng, sau đó liền đem hắn cắt thành lát cá sống. Vương Đông cất bước đi tới, liền chút quần áo đều không có nếp uốn, giết giết giết, đây là điên cuồng một trận chiến. Vương Đông cơ hồ đã nhập ma, giết mặc vào cái này đến cái khác cung điện, đánh xuyên qua một tòa lại một tòa quân trận. Đã có ngàn vạn cao thủ chết ở trong tay của hắn, bày trận ngăn lại hắn, a bắn tên, có người đang gào thét, Thiên Kình cung đại quân mãnh liệt mà đến. Trọn vẹn 3.000 vạn đại quân cấu trúc thành đại trận. Vô số mũi tên che khuất bầu trời hướng phía Vương Đông liền bắn tới. Năm thánh biến, huyệt vũ biến, Vương Đông dung thân hóa thành một tôn to lớn huyền vũ. Lực phòng ngự thật sự là quá mạnh, nghiền ép vô số mũi tên, vọt thẳng đến chiến trận bên trong. Ngay sau đó hóa thân lôi tổ, một quyền liền oanh kích ra ngoài. Phanh, mấy vạn mặt tấm chắn cấu trúc mà thành trường thành bằng sắt thép bị hắn một quyền đánh nổ. Vương Đông như rồng nhập bầy rắn, đại khai sát giới, đêm này đại quân trong thời gian ngắn liền giết mặc vào hơn ngàn lần. Huyết vụ cuồn cuộn khuếch tán, Thiên Kình cửu thức, giết, một tôn như ý thất trọng thiên Thiên Kình cung đại thống lĩnh giết đi lên. Thân thể nhoáng một cái hiện ra kinh người pháp tướng đến. Một tôn màu xanh thảm cự nhân tại xuất kích, cầm trong tay 9 loại binh khí, đồng thời oanh kích Vương Đông, dầm dầm dầm, trong một chớp mắt song phương giao thủ 9 lần. Vương Đông biến ảo 9 loại hoàn toàn khác biệt thần thông. Sau đó cái kia Thiên Kình cung đại thống lĩnh thân thể liên tiếp lắc lư 9 lần. Cuối cùng thân thể đều nổ tung, hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng có như ý cửu trọng cao thủ ỷ vào cảnh giới tới áp chế Vương Đông. Kết quả Thái Cực kiếm đồ một quyền liền bị cắt chém thành vô số khối, chết không có chỗ chôn. Vương Đông, ta muốn giết ngươi a. Thiên Kình cung thiếu chủ đỏ hồng mắt vọt tới Vương Đông trước người. Bây giờ hắn đã là như ý bát trọng đại viên mãn tồn tại, thôn tính đại pháp, Thiên Kình cung thiếu chủ toàn bộ lực lượng đều phát huy ra. Muốn một chiêu giết chết Vương Đông, thu nạp phương viên trăm vạn dặm mênh mông linh lực, bên người có vạn kình đi theo, che đậy Vương Đông, đến hay lắm, ngũ đề ấn, Vân Đông chỉ bằng bản thân lực lượng tới đối chiến. Bên người cuồn cuộn hồng mông tử khí như muốn tả, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Vương Đông nắm giữ ngũ hành, trưởng khống ngũ đế, ầm vang xuất kích, oanh, theo một tiếng va chạm kịch liệt. Dưới chân cung điện phế tích triệt để sụp đổ, Vương Đông bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng khảm nạm tại một tòa bảo tháp phía trên. Một ngụm máu liền phun tới, thậm chí từ toàn thân lỗ chân lông bên trong đều phun ra lâm ly máu tươi, đây không có khả năng. Người bất quá là cái Như Ý nhất trọng tu sĩ, dựa vào cái gì có thể ngăn cản ta Như Ý bát trọng thiên sức công phạt, Thiên Kình cung thiếu chủ. Khó có thể tin ồn ào, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, Vương Đông một thân cường đại sinh cơ vận chuyển, nghịch thiên khôi phục, cất bước từ nhân hình nọ cái hố nhỏ bên trong đi ra. Tới lui cánh tay lung lay đầu xương cốt giác rung động. Không có khả năng, đó là người cô lậu quả văn. Giật mình thiếu chủ, nói hay lắm, một vòng hoàng kim kiếm quang trong nháy mắt quét ngang phương. Viên 10 vạn dặm, từ 4 phương 8 hướng dựa sát vào đi lên hải tộc đại yêu. Vô luận là Như Ý sơ kỳ, trung kỳ vẫn là cửu trọng đỉnh phong, đều bị chém giết sạch sành xanh. Một cái thân ảnh quen thuộc rơi xuống, Khương Trần toàn thân nở rộ vạn đạo kim quang, chiếu sáng một phương thiên địa, như là thiên địa hoàng kim cổ thần. Một con hoàng kim đại ma bàn đồng dạng bàn tay liền theo xuống dưới. Cửu trọng thiên kình tường nước không có chút nào sức chống cự sụp đổ. Thiên kình cung thiếu chủ bị đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị đập kém chút chia năm xẻ bầy. Trên thân xuất hiện xuyên qua toàn thân một khe lớn, tịch địa cảnh giới, Vương Đông lấy làm kinh hãi. Ngươi có thể a lão Khương, mấy tháng lặng yên không tiếng động vậy mà đột phá đến tịch địa cảnh giới Đông Châu Vương Thể. Tiểu Thành, hiện tại thiên hạ chi đại ngươi cũng có thể đi, nhắc lên việc này đến Khương Trần cũng là tương. Đường đắc ý, ngẩng đầu cười nói, không sai. Cũng không thể ngươi cái này thần thần bí bí ra hỏa một đường hát vang khải tiến. Ta lại một đường dậm chân tại chỗ a bất quá Đông Châu Vương Thể tiểu thành lực lượng. Thật đúng là thoải mái a, trốn mau trốn, nhìn thấy Khương Trần thành tựu tịch địa bá chủ. Thiên Kình cung thiếu chủ nơi nào còn dám dừng lại a. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa liền đi. Nhìn cái kia phương vị thình lình chính là Giao Linh cung chỗ mà lúc này Giao Linh cung phương vị dâng lên kinh người thần quang phong bạo, đó là Giao Linh cung hộ tộc đại trận bị triệt để xé rách. Không sai, Vương Thiên Cương sức một mình chèn ép 4 tôn đại năng đồng thời mở rút tay phá Giao Linh cung đại trận. Khương Trần cùng Vương Đông như là thiên giới giáng lâm hoàng kim cổ thần cùng tử kim thần Vương. Một đường quét ngang giết tiến vào Giao Linh cung bên trong. Giờ phút này Khương Trần lực lượng đáng sợ mới lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trước mắt 9 vị. Tịch địa nhất trọng bá chủ liên hợp giết tới đây. Kết quả lại bị một trưởng vỗ nát. Có tích nhị trọng thiên bá chủ từ một bên giết tới. Cả hai điên cuồng giao thủ 37 chiêu. Sau đó Khương Trần mang theo một viên huyết lăn tăn đầu người liền đi tới. Thậm chí có 5 tôn tích nhị trọng bá chủ cùng một chỗ công kích đều bị Khương Trần cho giết chết. Tràng diện phi thường huyết tinh, nhìn hắn đã chí ít có tịch địa tam trọng chiến lược, đây là vừa mới đột phá nguyên nhân. Chờ Khương Trần đem cảnh giới ổn định tại tịch địa nhất trọng viên mãn bên trên. Chỉ sợ tịch địa tam trọng bá chủ cũng có thể đánh giết. Thậm chí là tùy tiện đánh giết, đây không có khả năng, Giao Linh cung thiếu chủ cũng là điên cuồng. Đảo mắt muốn đi lại bị Vương Đông tử kim quốc gia cho bao lấy. Không thể không cùng hắn toàn lực một trận chiến. Thương khung bên trong bạch kim giết sạch rơi xuống. Thời thời khắc khắc chém giết vô số tịch địa bá chủ. Đó là Vương Thiên Cương. Ha ha, hiện tại là 2-2 cục diện, lão Vương, người cũng không cần gọi ta đến giúp đỡ a. Khương Trần một bàn tay liền đem Thiên Kình cung thiếu chủ cho đập thành lăn đất hồ lô. Cười hì hì chế nhạo nói, không cần, thời khắc này Vương Đông đang bị Giao Linh cung thiếu chủ đè đánh. Giờ phút này ngay tại oa oa phun máu đâu. Nghe xong Khương Trần này trêu chọc liền biết Khương Trần đây là tại báo lúc trước tự mình thừa. Nước đục thả câu một tiễn mối thù đâu, con bé nghịch ngợm. Ngươi đánh rất thoải mái a, hiện tại cũng nên đến phiên ta. Nhập ma trạng thái, Vương Đông tâm thần một cái run rẩy. Vô biên lệ khí cùng sát cơ liền bạo phát ra. Tiến vào nhập ma trạng thái, sau đó Vương Đông một thân lực lượng đột nhiên bão táp. Mà lại là một biểu lại biểu. Vậy mà cùng như ý bát trọng viên mãn giao linh cung thiếu chủ lực lượng ngang nhau, tốt tốt xong. Thiên kiêu thật sự là không nghĩ tới. Khương Trần cùng Vương Đông trưởng thành như thế cấp tốc, thật sự là thiên phù hộ ta Đông Châu thần. Chiêu a, hoàng thất lão hoàng thúc cười ha ha. Nhìn không dùng đến mấy năm chúng ta những này lão cốt đầu liền nên về hưu, không sai lúc thái. Tử Hiền Chất cùng Vương Đông đều đột phá đại năng cảnh giới. Hai vị thập đại vương thể đột phá đại năng a. Tiêu Phượng tiện nhân kia khẳng định đến chết lặng, đến lúc đó muốn đánh ai là đánh, hoàng thất. Bên trong rất nhiều người đều đang chăm chú một trận chiến này. Lúc này xôi trào khắp trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.